Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 189, đưa tay thành ấn. Phiên trưởng trấn áp, trước mặt, là mênh mông vô bờ biển cả, xanh lam trên mặt biển, không ngừng có từng đầu hải hồn thú đem đầu lộ ra. Hưởng thụ lấy giữa trưa ánh nắng. Người chèo thuyền nơm nớp, lo sợ nhìn xem trước mặt mấy người. Càng đi về phía trước, thật liền đến đầu kia Ma Kình Vương địa bàn. Cho dù là hắn không có nổi điên, đều là một tồn tại vô địch. Nó cực kỳ lười biếng, hàng năm chỉ là nằm ở đáy biển. Cho dù là ăn thời điểm, đều là các thứ con mồi tự mình đưa tới cửa. Người chèo thuyền nói, trong vùng biển này, nó chính là ngày. Không có người nào là khắc tinh của nó. Nhìn xem Tô Dương bọn người là không có gì thay đổi. Người chèo thuyền lại là lo lắng nói. Nếu như ngươi có thể cẩu 10 vạn năm, ngươi cũng vô địch. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Yên tâm đi, chúng ta lần này tới. Tất nhiên là có chuẩn bị đầy đủ. Nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta cùng đi đến lời nói, ngươi có thể tự mình bơi về đi. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Người chèo thuyền cầm thuyền mái chèo tay, có chút rung động, do dự một cái chớp mắt, nhớ tới lúc ấy thành chủ nói lời, khẽ thở dài một hơi. Ai, cùng các ngươi chịu chết tới. Tô Dương cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt có chút buông xuống, cảm thụ được đáy biển động tĩnh, tinh thần lực như là biển lan tràn ra ngoài. Toàn bộ hải vực trong nháy mắt bị bao khỏa. Tại biển sâu thấp nhất, một đạo màu u lam ánh mắt, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Có chút rung động, Tô Dương không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tự mình mặc dù không có tận lực ẩn tàng, nhưng là, cho dù là đường thần, phát giác ra cũng không dễ dàng đi. Hiện tại, lại bị một người tiểu gia hỏa phân biệt ra. Tô Dương vẫn là rất ngoài ý muốn. Bất quá Tô Dương thoáng qua ở giữa, liền nghĩ đến mấu chốt. Ở trong nước, biển sâu Ma Kình Vương thực lực tăng lên không chỉ một bậc, mà tinh thần lực ở trong nước lan tràn thời điểm là sẽ có ba động. Lại thêm tự mình không có chút nào ẩn tàng, này mới khiến tiểu gia hỏa có phát giác. Rất nhanh, một đạo tại trong hải dương vô địch thân ảnh liền bơi ra. Nhân loại, là ngươi đang đánh nhiễu ta. Thanh âm trầm thấp, nhưng lại tràn đầy một cỗ để cho người ta khó mà kháng cự lực lượng. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta xác thực có chuyện tìm ngươi. Ta xem ngươi trăm vạn năm tu hành không dễ, cũng không cần trở ra gây sóng gió. Chịu chết, cho cười, biết ta là trăm vạn năm hồn thú, còn không mau mau thối lui. Nhân loại, ngươi rất có lá gan. Bóng đen triệt để nổi lên mặt nước, dài đến mấy chục trượng thân ảnh làm cho trừ Tô Dương bên ngoài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tội gì khổ như thế chứ? Ngươi chỉ cần đến càng sâu bên trong biển sâu, không đi quấy rầy vãng lai thuyền, ta liền không giết ngươi. Điều kiện này, không quá phận đi. Tô Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói. Trước mặt biển sâu Ma Kình Vương, kém một chút, liền có thể trở thành trăm vạn năm hồn thú. Tu hành không dễ, có thể tu hành trăm vạn năm, càng thêm không dễ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng lâm thần cảnh giới. Biển sâu, ta ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta à? Ma Kình Vương mặc dù mù một con mắt, nhưng là khí thế của nó lại là lộ ra càng thêm hùng hồn. Bất quá là cho ta thêm người bữa ăn thôi. Một đảo vô cùng to lớn, giọt nước hướng về đám người thuyền phía trên đập tới. Khổng lồ áp lực làm cho tất cả mọi người là có chút hoa mắt. Đối với cái này biển sâu Ma Kình Vương thực lực, đám người giờ phút này mới có người rõ ràng nhận biết. Phô thiên cái địa cột nước từ đáy biển toát ra một đạo thao thiên cự lãng, giống như núi nhỏ, hướng về nơi này quay đi qua. Cường đại kinh khí, cơ hồ muốn đem thuyền tung bay. Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, trong tay quạt xếp có chút đập tại trên tay kia. Thuyền nhỏ tựa hồ là bão tố bên trong một mảnh lá khô. Người chèo thuyền ngầm cười khổ, chỉ sợ Ma Kình Vương một ngụm liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào. Cho dù là hắn biết, có thể bị thành chủ trịnh trọng tiếp đãi, khẳng định là thân phận tôn quý, hay là có được cường hoành thực lực. Hiện tại xem ra, không có gì hơn chính là loại thứ hai, nhưng là thực lực mạnh mẽ cũng có người hạn độ đi. Cái này cá voi xanh vương thực lực, tại trong đầu của hắn, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: thiên địa chi uy. Ở trong nước, chính là nó sân nhà, không có người, hay là hồn thú, có thể cùng sánh vai. Trong biển rộng không ngừng sôi trào bọt nước, người chèo thuyền ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Có lẽ người sắp chết, có thể duy trì tâm như tịnh thủy, cũng coi là một loại may mắn đi. Thậm chí, người chèo thuyền còn nhìn thoáng qua bên người đám người. Bọn hắn, ánh mắt chính là cuồng nhiệt, cũng không có e ngại, cũng không có loại kia đứng trước sợ hãi tử vong. Kia là đang mong đợi cái gì? Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem kia Ma Kình Vương. Cũng thế, lấy ngươi trăm vạn năm kiêu ngạo, như thế nào lại nghe vào ta một nhân loại? Sau đó trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ: đứng im. Từng đạo huyền ảo trong suốt phù văn theo Tô Dương quanh thân tràn ra, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tại dừng lại, gào thét mà qua gió biển, dừng lại tại trong giữa không trung. Vô biên sóng biển giống như một đạo màn tường đình trệ ở chung quanh. Một lời đã nói ra, vạn pháp thuận theo thân, không chỉ là thời gian, thậm chí ngay cả không gian cũng cùng nhau cấm. Cuồng bạo bọt nước bốc lên Ma Kình Vương, thậm chí đáy biển con cá, phiêu diêu tảo biển, hải thạch, đá ngầm, chỉ còn lại có một chiếc thuyền nhỏ, tựa hồ là phiêu đáng tại biển cả ngưng tụ thành bức tranh bên trong. Người chèo thuyền không dám tin nhìn xem trước mặt Tô Dương. Kia thanh sam bên trong thân ảnh, thon gầy, một sợi hoa dâm tóc tùy ý phiêu tán ra, phảng phất hắn chính là thiên địa trung tâm, là ngày, là đất, là vạn cổ chúa tể, là vĩnh hằng bất diệt chí tôn. Bàn tay vung khẽ, một phương đen như mực thần ấn trống rỗng hình thành, lấy ra xuống tới nghiêm chỉnh khối không gian. Không gian loạn lưu không ngừng theo tổn hại không gian bên trong cọ rửa mà ra. Đen như mực màu sắc, làm cho toàn bộ bầu trời lộ ra âm u. Từng đạo pháp tắc xiềng xích theo hắc ấn bên trong phát ra, lấy ra xuống tới không gian trong nháy mắt bị thần ấn hấp thu đi vào. Thật lâu, đứng im giải trừ, giữa thiên địa lại là khôi phục thái độ bình thường, chỉ là cao mấy chục mét sóng lớn rơi vào trong nước, tóe lên trăm trượng bọt nước, mà Tô Dương, một tay cầm quạt xếp thả lỏng phía sau, trong tay kia thì là lẳng lặng nâng một cái đen như mực thần ấn. Cầm đi, bồi dưỡng, đợi đến hắn thành thần, ngươi liền đem hắn làm thịt làm hồn hoàn đi. Người thứ hai võ hồn đạo thứ nhất hồn hoàn có, Tô Dương thản nhiên nói, tiện tay đem ném cho Đường Tam. Một lời, định biển sâu Ma Kình Vương sinh tử. Người chèo thuyền vừa mừng vừa sợ, sau đó cúi đầu liền bái. Thiên thần chi lực, ngài nhất định là thiên thần, nhẹ cho phép ngài con dân dâng lên cuồng nhiệt nhất triều bái. Ta không phải thiên thần, nhưng là có một câu. Ngươi nói đúng, ngươi là con dân của ta. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Ngài, người chèo thuyền kinh ngạc, cho dù là đối mặt biển sâu Ma Kình Vương cũng không có dọa phá lá gan. Hiện tại rốt cục không kềm được, hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Ngài là Hạo Thiên Đại Đế. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía mênh mông vô bờ biển sâu. Lái thuyền đi, nhà đò, chúng ta đi hải thần đảo. Từng vòng gợn sóng, từ gợn sóng bên trong vẽ ra, hai đạo gạt ra, hướng về phía giữa trưa liệt nhật, càng là bằng thêm một tia họa ý. Có lẽ, biển cả, vốn nên chính là một bức họa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.